từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 67, hắn lại là lãnh hạt lão công, cầu phiếu đề cử, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiền Khuyết quầy rượu cửa trước cửa sau đồng thời tràn vào hai nhóm người, thanh thế to lớn, gần trăm người. Kẻ đến không thiện, khí thế hung hung. Rất hiển nhiên, có người tới quấy rối. Trong quán bar DJ âm nhạc nhất thời dừng lại, trong quán bar cũng an tĩnh không ít, những khách nhân đều là thu hồi động tác, đàng hoàng xuống dưới. Một bên tại tiến hành cá nước thân mật, nam nữ cũng chỉ có thể qua loa xách quần. Cầm đầu hai nhóm người nhưng thật ra là cùng một bọn, một nhóm là một cái nữ nhân mập người trên đường xưng Long Tẩu. Một nhóm khác cầm đầu trên mặt có một đạo con rết giống như mặt sẹo, người trên đường xưng con rết lão, mặt sẹo ca. Lãnh Tiểu Nghiên vì Giang Thần đơn giản giới thiệu một chút liền bắt chuyện phía trên huynh đệ, đi lên chấn tràng. Long Tẩu nhìn đến một thân thời thượng ăn mặc lãnh hạt thứ nhất mắt nhưng cũng không nhận ra được. Ồ, đây không phải lãnh hạt sao? Hôm nay đổi phong cách đi tê mát nhỏ rồi. Người cái kia tàn phế đệ đệ hiện tại hoàn hảo a, lãnh hạt cười lạnh châm chọc nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, hiện ở thủ thuật thành công, ngược lại là lão công ngươi, ôi, một lời khó nói hết a, đám người một trận cười nhạo. Long Tẩu ăn quả đắng, nhất thời thần sắc ngưng lại. Lãnh hạt ngươi cái này gái điếm, khắp nơi cùng ta đối nghịch, hôm nay cuộc sống của ngươi cũng chấm dứt. Lãnh hạt rất bình tĩnh, nhìn nghiêng phía sau mình hai mươi mấy cái huynh đệ, sau đó hơi hơi ngang đầu, cười lạnh nói. Làm sao, muốn động thủ sao, ta thủ hạ đám này huynh đệ cũng không phải ăn chay. Mặt sẹo ca thủ cầm ống thép cũng đi tới. Lãnh hạt ta nói qua, để ngươi làm ta nữ nhân, tối nay chính là ngươi cơ hội cuối cùng. Qua đêm nay, cái này Thiên Khuyết quầy rượu liền đem không còn tồn tại, ngươi hiểu chưa? Lãnh hạt tiếp nhận tiểu hồ đưa tới 15kg kim loại gậy bóng chày, hỏi lại mặt sẹo ca. Làm ngươi nữ nhân, ngươi xứng sao, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đừng cho lão tử hối hận. Mặt sẹo ca thẹn quá hóa giận, Long Tẩu, hung hăng làm nàng, đừng cho ta mặt mũi. Trong quán rượu bầu không khí một lần khẩn trương, những khách nhân muốn chạy trốn, xuất khẩu dĩ nhiên đã bị mặt sẹo ca người chặn lại. Rất hiển nhiên, bọn họ phân công rõ ràng, hôm nay chính là muốn đem Thiên Khuyết quầy rượu gây úp sấp. Lãnh hạt thủ hạ hai mươi mấy người cùng Long Tẩu mang tới năm mươi mấy cái người nhất thời dương cung bạt kiếm, cây kim so với cọng dâu, đầu tiên là chửi rủa, về sau không biết người nào ra tay trước. Chỉ nghe, bành, một tiếng ly pha lê lên tiếng rơi xuống đất, hai nhóm người kịch đấu cùng một chỗ, lãnh hạt thân thủ nhanh nhẹn, một thanh 15kg quả cầu kim loại tốt trong tay thuận buồm xuôi gió, cơ hồ là một gậy thì giải quyết một cái. 3 phút kịch đấu kết thúc, ngổn ngang trên đất nằm mấy chục người. Đều là thống khổ kêu thảm thiết lấy, Long Tẩu đám người kia chiếm nhiều người ưu thế, rõ ràng đem tiểu hồ tính cả mặt khác hai mươi mấy cái huynh đệ hết thảy đánh ngã. Tuy nhiên Long Tẩu bên kia cũng chỉ còn lại 10 cái hai bên, nhưng là mặt sẹo ca cái kia 50 người còn không chút nào động. Trong quán rượu một mảnh hỗn độn, loạn thành một hỏng bét. Những khách nhân cuốn rúc vào một bên, run lầy bầy. Trung ương, chỉ còn lại Lãnh Tiểu Nghiên một cái. Nàng một mình phấn chiến, lại thế nào là bọn hắn đối thủ. Long Tẩu chế nhạo lấy theo hậu trường đi đến phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh hạt cô nàng, hiện tại thì thừa ngươi một người, không được à, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng lão nương đấu. Người nào cho ta cầm thanh đao, ta muốn cắt vỡ bà cô này nhóm mặt. Tiểu đệ của nàng lập tức cho nàng đưa một cây tiểu đao. Mặt sẹo ca lúc này thần sắc nhất động, dựa theo kế hoạch hiện tại là hắn biểu diễn thời điểm. Long Tẩu, ngươi thủ hạ lưu tình a, cho ta cái mặt mũi, thả lãnh hạt hắn nhưng là ta vợ tương lai a, Long Tẩu cũng là kẻ sướng người họa, phối hợp với mặt sẹo ca ồ, lão bà ngươi. Ngươi xem một chút nàng đáp ứng ngươi sao? Mặt sẹo ca lập tức đổi làm ra một bộ khó xử sắc mặt. Lãnh hạt hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi đáp ứng ta, ta cam đoan Long Tẩu không gây thương tổn ngươi. Nhưng ai có thể tưởng, Lãnh Tiểu Nghiên căn bản cũng không cảm kích. Phi, cốt ta lãnh hạt cần ngươi đi cầu tình. Người tính toán thứ đồ gì, lãnh hạt lẻ loi một mình lại chết sống cũng không cầu xin thì như thế uy phong lẫm lẫm đứng đấy. Phóng ngựa tới còn chờ cái gì đâu, mặt sẹo ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người con mẹ nó đây chính là muốn chết. Lúc này, Giang Thần từ trong đám người đi tới lãnh hạt bên người, đem nàng hộ tại sau lưng, ánh mắt bể nghệ khắp nơi, cười lạnh. Một đám người khi dễ một cái nữ hài còn biết xấu hổ hay không rồi. Mọi người toàn thân chấn động. Đều bị Giang Thần khí chàng cho chấn áp lại. Long Tẩu thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Thần. Là ngươi, Giang Thần, là ngươi phái người giết ta lão công, đại hùng bọn họ không có đem ngươi chân đánh gãy. Ha ha, Giang Thần cười nhạt, ngươi nói là cái kia 4 cái kẻ lỗ mãng đúng không? ngay cả ta một người đều đánh không lại, còn muốn đánh gãy chân của ta. Chấm, mười mấy người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ cái này Giang Thần thực lực lại so Lãnh Hạt còn mạnh hơn? Lãnh Hạt kém chút cười một trận, lúc đó Giang Thần thế nhưng là cho mình liên phát mấy cái tin nhắn ngắn, nói là thay đổi chủ ý, để cho mình làm hắn bảo tiêu tới. Bất quá chính mình thân là hộ vệ của hắn, hôm nay lại muốn bị hắn bảo hộ. Cái này lẫn lộn đầu đuôi đi, nhưng là, loại cảm giác này lại thật ấm áp, nguyên lai, bị người bảo hộ là cảm giác như vậy. Lão công, Lãnh Hạt khuôn mặt nóng hồi, có ngươi tại chúng ta đối phó bọn hắn cũng không có vấn đề. A, gọi sai. Không, nàng vốn là muốn gọi chính là lão bản, nhưng muốn là lão bản này kêu lên đi chẳng phải là thì lộ tẩy rồi. Cho nên nàng cái khó ló cái khôn thì đổi cái xưng hô. Đúng, nàng siêu cấp thông minh. Lão công, nhất thời trên trận mấy chục người toàn bộ nổ, Lãnh Hạt lại có lão công, cái kia nàng lão công chẳng phải là càng là lợi hại đến nổ tung. Ta ném, khó trách vết sẹo đao kia một mực thu hoạch được không được Lãnh Hạt niềm vui, nguyên lai người ta sớm đã có lão công. Còn con mẹ nó đẹp trai như vậy, lại có thể đánh lại đẹp trai. Dạng này lão công quả thực là cực phẩm A, mặt sẹo ca bại bởi dạng này người không oan. Còn con mẹ nó không oan, mặt sẹo ca trực tiếp nổ quát. Các ngươi con mẹ nó là người nào a, nhanh lên cho ta, đem bọn hắn đánh cho đến chết. Long Tẩu nhướng mày, nàng sắp xếp lại suy nghĩ. Phía trước còn đang suy nghĩ cái này Giang Thần cùng mình cũng không oán không cừu, hiện tại nếu như là Lãnh Hạt lão công vậy liền nói thông. Rõ ràng vì nữ nhân của mình báo thù a, con mẹ nó. Kế hoạch có biến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tẩu không có vội vã gọi thủ hạ động thủ, ngược lại là cùng mặt sẹo nói ra. Người đem ngươi huynh đệ gọi trở về 10 cái ta cũng phái 10 cái, 20 cái là đủ rồi. Mặt sẹo ca khẽ cắn môi, cái này Long Tẩu cũng đầy đủ gian, nhưng là cái này giọng điệu hắn không thể không ra, tranh thủ thời gian hô đem 10 cái huynh đệ cho hô đi qua. Bọn họ thì hai người, các ngươi khác hư, đánh cho đến chết. Hội sở phục vụ dây chuyền ta bao hết, tốt, nghe được phục vụ dây chuyền, 20 người giống như là điên cuồng một dạng, mắt thấy liền muốn xông lên. Bỗng nhiên ngoài cửa lại truyền tới một tiếng ngăn lại âm thanh. Được rồi, dừng tay cho ta. Chấm, người đến là một cái hơn 30 tuổi nam tử, âu phục cà vạt, xem ra không giống lưu manh. Long Tẩu 10 phần cung kính. Trịnh Hoa Ngân lão đại, ngài đã tới. Trịnh Hoa Ngân, Ngân Hà quầy rượu người cầm quyền, tại Liên Thành cũng là một tay thông thiên tồn tại. Liên Thành quầy rượu Thiên Khuyết Độc chiếm 4 phân, Ngân Hà quầy rượu chiếm 3 phân, còn lại quầy rượu cùng nhau cũng mới chiếm 3 phân. Hôm nay kế hoạch này chính là Ngân Hà quầy rượu người cầm quyền Trịnh Hoa Ngân tại hậu trường một tay sách lược. Hắn hài lòng ngắm nhìn bốn phía, một mảnh hỗn độn, mặt đất càng là ngổn ngang lộn xộn nằm mấy chục người. Đầy đủ loạn, Trịnh Hoa Ngân hài lòng cười nói, đã không sai biệt lắm Thiên Khuyết quầy rượu quản lý đâu. Ở nơi nào cho ta kêu hắn đi ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.